Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646, chương 634. Giống như bị hiểu lầm cái gì? Cái này thật lớn, cất vào kho trung tâm quản lý không tính nghiêm khắc. Thường xuyên có tiểu hài tử đến nơi đây chơi đùa. Lần này dị thường hiện tượng chính là mấy cái hài tử phát hiện. Bọn họ bởi vậy cấp chứ danh thiên văn học gia Gen Foster đã phát một phong bưu kiện, đến nỗi vì cái gì gửi đi cấp Gen Foster mà không phải khác chuyên gia giáo thụ. Phỏng chừng là bởi vì nhan giá trị đi. S.H.I.L.D. thuận lợi chặn được điện bưu sau. Daisy tự mình đuổi lại đây, ý bảo thủ hạ đặc công ở bên ngoài cảnh giới. Nàng cắm túi quần đi vào phát hiện dị thường office building, bởi vì kinh tế đình trệ. Đại lượng tư bản chảy về phía nước Mỹ. Đã từng Nhật Bất Lạc đế quốc sớm đã biến thành ngày xưa Hoa Cúc. Này tòa không tính đại cất vào kho trung tâm càng là bị hoàn toàn vứt đi. Giày đạp lên xi măng mặt đất. Tiếng bước chân ở trống trải đại lâu có vẻ phá lệ vang dội, không cần rên. Foster những cái đó dụng cụ. Bằng vào đối cơ bản lực thuần thục thao tác. Dẫn lực từ lực tiên bố đi ra ngoài. Nàng thực mau liền tìm tới rồi một cái rất nhỏ bất đồng điểm, ở cái này điểm dẫn lực sẽ có một cái rất nhỏ lệch lạc, từ lực hiệu quả càng là suy yếu hai thành. Nơi này là một cái không gian tường kép, mấy cái dị không gian một chút rất nhỏ khác biệt tích lũy đến cùng nhau. Cuối cùng khiến cho một ít vật lý quy tắc đã xảy ra một cái thực rõ ràng chuyển biến, đi đến dị thường điểm trước, nàng học điện ảnh Gen Foster bộ dáng đối với trống không một vật không gian ném một khối gạch đi vào, hô hô, gạch vèo. Một tiếng liền đi xuống lạc, đã có thể sắp tới đem rơi xuống trên mặt đất một giây. Gạch hư không tiêu thất, cũng ở vuông góc phương hướng trên không một lần nữa xuất hiện. Cũng tiếp tục rơi xuống, tiếp tục biến mất, tiếp tục xuất hiện, như là một cái vĩnh viễn sẽ không kết thúc tuần hoàn, còn rất có ý tứ. Nàng tại chỗ quan sát một hồi cái này chín giới liền tinh tạo thành không gian khe hở. Chín giới bất đồng vật lý quy tắc làm nơi này năng lượng cực kỳ không ổn định, này cổ không ổn định. Năng lượng thậm chí ảnh hưởng tới rồi toàn bộ Thái Dương hệ. Asgard cái gọi là chín giới kỳ thật cùng Thái Dương hệ chín đại hành tinh không gì quan hệ. Chính là dựa vào với địa cầu thành lập tám dị vị diện. Không có khả năng nói hòa tinh thượng ở một đám Fire Giant. Sao thủy thượng ở Frost Giant, bất quá S.H.I.L.D. cùng một ít thiên văn cơ cấu xác thật kiểm tra. Đo lường đến toàn bộ Thái Dương hệ hành tinh gian quỹ đạo dị thường. Chỉ có thể nói Eder hạt làm Reality Stone một loại tồn tại phương thức. Nó tiết lộ ra năng lượng đã ảnh hưởng toàn bộ Thái Dương hệ, nhớ rõ Gen Foster là bị hút vào cái kia phong ấn Eder hạt không gian. Lúc sau mơ màng hồ đồ mang ra Eder hạt. Cũng gián tiếp hại chết Frigger, nàng cũng học đối phương bộ dáng ở toàn bộ đại lâu đi bộ. Nhưng đi bộ hai vòng cũng không có phát hiện dị thường, tiểu bảo bối. Người rốt cuộc ở đâu a? Nàng ở đi lần thứ ba thời điểm cuối cùng đã nhận ra một chút dị thường. Nào đó điểm hấp lực có điểm đại. Bất quá này phụ cận dẫn lực vẫn luôn thực loạn. Không cẩn thận cảm ứng thật đúng là tìm không thấy, nếu là người thường khả năng nháy mắt đã bị hít vào đi, nhưng là nàng đại cục trưởng rõ ràng không phải người thường. Tự thân từ trường liền đem hấp lực triệt tiêu. Làm hại nàng đi bộ hai vòng cũng chưa tìm được con đường, cẩn thận cảm thụ một chút này nói khe hở. Nàng cũng không từ bỏ chống cự, tùy ý đối phương hấp dẫn. Mà là mạnh mẽ tễ đi vào. Cái này không gian quá mức nhỏ hẹp. Mà nàng năng lượng lại quá cường. Tựa như một cái 42 chân chen vào 36 giày. Thử hai lần. Không được. Không qua được. Đại cục trưởng sẽ không phân thân thuật. Cũng không có áp xúc năng lượng biện pháp. Bất quá nàng có không gian đá quý. Infinity Gauntlet giơ lên cao. Theo một trận màu lam năng lượng nhanh chóng phát ra. Nàng dựa vào Infinity Stone uy năng mạnh mẽ phá vỡ không gian thông đạo, này một đường nghiêng ngả. Lảo đảo, dùng không thứ với đẩy đi Sir Crow siêu cấp chiến hạm sức lực. Nàng rốt cuộc từ một mảnh hắc ám ẩm thấp không gian đi ra, ánh vào mi mắt cũng không phải là Jane Foster, gặp được một khối phù không đá phiến. Hai khối cục đá ngăn chặn Eddard xuất hiện ở nàng trước mắt chính là một tòa mộc chế kiến trúc. Trước cửa 8 căn lập trụ, đỉnh nhọn hình kết cấu. Rất có Bắc Âu phong cách thần miếu, kiến trúc chưa nói tới có bao nhiêu mỹ cảm. Căn bản vô pháp cùng những cái đó Hy Lạp kiến trúc, phương Đông kiến trúc so sánh. Nhưng là trong đó dày đặc mọi rợ kiến trúc phong cách vẫn là có thể nhìn ra tới. Ít nhất Daisy không nghe nói nhà ai thần miếu trước cửa lập một phen rìu to. Như vậy hào phóng nhất định là Bắc Âu mọi rợ, đây là địa phương nào? Hoặc là nói nguyên bản nên là như thế này. Eddard có thủ vệ, mà chính mình tới sớm. Thần miếu đại môn bị mãnh đến đẩy ra. Từ giữa đi ra hai bài đã anh linh hóa Asgard chiến sĩ. Này đó chiến sĩ ngoại hình cùng hiện tại Asgard những cái đó kim khôi kim giáp chiến sĩ hoàn toàn bất đồng. Anh linh nhóm còn ăn mặc da thú, mang giác khôi, trong tay lấy cũng không phải cái gì trường mâu, mà là lớn nhỏ các không giống nhau, kích cỡ hoàn toàn không giống nhau rìu cây búa. Daisy một trận vô ngữ. Nàng rốt cuộc biết cái gì kêu nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Ta hiện tại trở về, quá hai ngày lại đến, được không? Daisy nhìn đến một cái mang sừng dê khôi, thượng thân che kín vết thương, chỉ có một cây dây lưng hợp với miếng lót vai cùng hộ tâm cao lớn lão nhân. Từ trong thần miếu chậm rãi đi ra, còn nàng biết chính mình sợ là đi không được. Cái này cao lớn lão nhân là Buri chi tử, Odin phụ thân, Thor gia gia, cùng băng xương thợ săn Skirti có cha con chi tình Asgard nhị đại thần vương. Bo, Asgard sơ đại thần vương vì đối kháng vũ trụ Celestial. Hắn biết chính mình hấp thu không được nguyên thủy vũ trụ năng lượng, không phải vũ trụ Celestial đối thủ, chỉ có thể tìm lối tắt, dựa thần lực tới nhiều thế hệ truyền lại đi xuống. Cuối cùng gửi hy vọng với lượng biến khiến cho biến chất, sơ đại đem chính mình Buri chi lực truyền cho nhị đại. Cái này thần lực bởi vì có tương đồng huyết thống làm ràng buộc, dung hợp bo thần lực, biến thành bo chi lực truyền cho Odin, biến thành Odin chi lực, cũng trong tương lai truyền cho Thor, biến thành Thor chi lực, bốn đời thần vương tân hỏa tương truyền. Có cùng nguồn gốc thần lực hội hợp đến cùng nhau, rốt cuộc làm Thor có được chém giết vũ trụ Celestial năng lực, cho nên vô luận Thor có bao nhiêu ngốc, Loki có bao nhiêu thông minh, sự thật đều đã chú định. Loki kế thừa không được Asgard vương vị. Đây là bọn họ tổ gia gia kia đồng lứa liền định tốt quy củ. Hiện giờ đứng ở Daisy trước mặt cao lớn lão nhân chính là nhị đại thần vương Bo. Hắn tiếp nhận Skirti tiến vào Asgard thần hệ. Daisy đã từng ở Skirti trong trí nhớ gặp qua lão nhân này. Thần lực sớm đã truyền cho hậu bối Bo càng là đã chết vô số năm, hiện giờ còn đình chú ở nàng trước mắt chỉ là một vị anh linh. Một cái thần vương anh linh, bệ hạ. Nàng lập tức mặc vào Frigger đưa khôi giáp, đồng thời tay phải nắm tay hoành ở trước ngực. Đây là thế Skirti hướng vị này giống như từ phụ giống nhau thần vương kính chào. Bo nhìn đến nàng khôi giáp, lại thấy được trên người nàng rất nhiều tính chất đặc biệt. Hoảng hốt gian giống như minh bạch cái gì, cúi đầu hành lễ. Daisy không thấy được hắn vẻ mặt hiểu ra, hoặc là nói thấy được cũng không rõ. Ta là Daisy tưởng nói chính mình là đi ngang qua, nhưng nàng còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Hết chương.